Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho dù cô biết tất cả, cho dù cô biết nỗi khổ của hắn, cho dù cô biết những năm gần đây hắn chỉ có mỗi cô, hắn chỉ yêu cô, nhưng cô và hắn vẫn không thể trở về với nhau được. Nhiều năm như vậy trôi qua, chỉ còn mình hắn ngây ngốc tại chỗ. Ai cũng không biết, bởi vì nhân sinh không có phím quay lại, không ai có thể trở lại quá khứ, lại gặp lại một lần nữa. Tự như có câu nói, nhân sinh là một hồi không thể quay lại, cũng không tái xuất, bỏ lỡ chỉ là bỏ lỡ. Cô bắt đầu bận rộn vào công tác, có người nói chuyện gia đình không được như ý thì công việc suôn sẻ, có đôi khi cư nhiên thực sự ứng nghiệm, lượng tiêu thụ hàng tháng của tạp chí càng tăng lên. Cùng Thủy Mạc gặp mặt, cô cũng là một nét mặt tỏa sáng, làm hại Thủy Mạc nhìn trái nhìn phải cho rằng cô bị thương quá nặng. Cô chỉ là mỉm cười, không cần an ủi tớ đâu, tớ hiện trong lòng cảm thấy rất tốt, mà tiếp theo khẳng định rất tốt, có phải hay không, có tinh thần AQ. Thủy Mạc ngồi đối diện không thể trả lời, mãi đến cuộc gặp mặt chấm dứt, Lục Kiều thở dài, sau đó biểu lộ chút thương cảm. Luôn có những chuyện tình mới có thể phát sinh, tất cả có thể bắt đầu lần nữa mà. Thủy Mạc này, cậu hẳn nên vì tớ vui mừng, không phải ư? Rốt cuộc thoát khỏi bóng ma của quá khứ. Cô trước kia luôn luôn không thể buông tha hắn, bởi vì hắn làm cô bị thương thực sâu. Ở thời điểm tình cảm nồng cháy nhất bị hắn đoạn tuyệt, miệng vết thương kia sâu không thể đáy, cơ hồ ảnh hưởng đến tình yêu sau này của cô. Hắn phản bội cô, rời cô đi, làm cô lần nữa không thể tin tưởng tình yêu. Hiện tại tất cả đã biết chân tướng, ngược lại cô thực sự buông ra. Cô không hề cùng hắn ở cùng một chỗ, bởi vì không thể tha thứ hắn. Cô không thể tha thứ chính mình, không thể tha thứ hắn lúc đó cần tiền của anh trai cô, không thể tha thứ chính mình thực tàn nhẫn ném đứa nhỏ của cô và hắn bỏ đi. Nếu không thể tha thứ, vậy thì giữ lại đi, buông tha tất cả quá khứ, cứ như vậy sống tốt. Cô dù sao vẫn phải cùng một người khác bắt đầu một lần nữa, chính là người kia vĩnh viễn sẽ không phải là hắn. Cô nghĩ sẽ cố gắng nói chuyện tình yêu rồi kết hôn. Cô muốn được cha mẹ chúc phúc cho tình yêu của cô. Cô nghĩ muốn bắt đầu một nhân sinh mới. Cô thậm chí đáp ứng cha mẹ đi xem mắt. Trời biết cô trước kia cười nhạo bao nhiêu nam nữ lấy phương thức này để gặp mặt. Cảm giác giống như vườn bách thú toàn gấu mèo, nhất cử nhất động, ngay cả cái ngáp nho nhỏ cũng bị vô số người giám thị. Quay lại, riêng tư giữa một nam một nữ đều bị bày ra, mấy cân mấy lượng không chỗ nào che giấu. Nhưng hiện tại tuổi lớn thêm rồi mới biết, đôi khi hẹn hò nam nữ là một loại biểu hiện hiếu đạo. Trên thực tế rất nhiều thời điểm, tình yêu và hôn nhân tuyệt đối cùng hiếu đạo có liên quan. Cô ngẩng đầu tỉ mỉ nhìn quần áo của mình trong gương. Ok, quần áo khéo léo, trang dung hoàn mỹ. Nếu hẹn hò thành công, thậm chí nếu khoác thêm kiện áo cưới là có thể trực tiếp lao tới giáo đường. Cô chào phúng cười, mệt mỏi cúi đầu. Giáo đường à? Cô đã đi qua một lần. Cái thời điểm kia đã trôi qua nhiều năm. Cái gọi là người không biết thì không sợ, đã khá chỉ là dạng này của cô. Thật không biết lần này sẽ là ai đây. Cứ như đáp ứng cha mẹ đi gặp mặt, 100% là không biết cô đã qua một đoạn hôn nhân. Khi cô khoác tay mẹ, một thân thục nữ, váy trang nhã, tao nhã xuất hiện trước phòng riêng. Thấy rõ ràng bộ mặt của người đàn ông mẹ mình đề cử đi gặp mặt, cô cơ hồ kinh ngạc muốn kêu lên. Cứ nhiên là cái tên thiếu cô một nửa tiền cược kia thỉnh thoảng gọi điện thoại cho cô, nói ý cô thiếu ly cà phê cho hắn, chính là Tả Duẫn Bạch. Trên thực tế mấy ngày hôm trước cô mới mời hắn uống cà phê Starbucks, mời hắn đã tốt rồi, hắn còn soi mói nói vị trí không tốt, tư tưởng không tốt. Cô nghe xong cười không ngừng. Đối với loại quan hệ này của hai chúng ta, không cần đi nơi có vị trí tốt, tư tưởng tốt cũng là lãng phí. Hiện tại không phải cả nước đều để sớm bảo vệ môi trường, chúng ta thích hợp bảo vệ môi trường một chút. Mặt hắn giống như ủy khuất, cực kỳ bất đắc dĩ, bưng lấy ly cà phê trước mặt lên uống. Cô cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Có thể là phương thức nhận thức lúc trước của hai người bọn họ đặc biệt. Hai bên lại hoàn toàn không biết bối cảnh cùng tư liệu đối phương, cho nên ở chung cư nhiên so với một loại bằng hữu còn thoải mái. Chơi thân là tốt, cần gì đến người khác từng qua lại đã phát sinh chuyện gì chứ? Ai chưa từng có? Vốn là trung gian phụ trách giới thiệu, Dĩ Lâm kia vốn là một bà mai lão luyện. Giờ phút này vừa thấy phản ứng của hai người bọn họ, ngầm hiểu hai người kia sớm quen biết nhau. Mang ý cười trong suốt lập tức nói: "Bà Lâu bà Tả, đây là hữu duyên. Cô Lâu cùng anh Lâu cứ như quen biết nhau, như vậy thì không cần chúng ta làm bóng đèn ở trong này thêm phiền nữa." Bà Tả tươi cười ôn nhu, khí chất ung dung, nhẹ nhàng gật đầu: "Đúng, đây là duyên phận rồi. Chúng ta đây liền nhường không gian riêng cho bọn họ đi." Sau một chung đồng hồ, nhân viên phục vụ tự động biến mất. Trong phòng riêng to vậy chỉ còn hai người bọn họ. Lâu Lục Kiều thu hồi tươi cười, tức giận chất vấn. Thế nào lại là anh chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net